Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 86, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 20, góc truyện audio.com. Giới giải trí không thiếu người một đêm bạo hồng, nhưng phần lớn đều như pháo hoa, thoáng qua rồi biến mất. Muốn tiếp tục phát triển trong giới giải trí, cần phải có tác phẩm giữ vững gót chân, cho nên Linda rất coi trọng bộ phim của Trầm Ngạn Long. Đến ngày thứ hai thử vai, Tô Hòa dựa theo thời gian hẹn với Trầm Ngạn Lâm, đúng giờ đến trung tâm nước hoa, sau khi Tô Hòa xuất hiện không hề ngạc nhiên. Lại được vô số người chú ý, cô vừa bùng nổ trên mạng, có đọc 3 ngày trời vẫn chưa hết tin tức về Lâm Nhiễm. Ngày hôm qua có một màn đại đạo diễn giới giải trí dàn mặt một tiểu hoa đán đang ăn khách cũng có ít nhiều liên quan đến Tô Hòa. Trương Kính Chi mặc dù không hề khen diễn xuất ở nhất xuất hảo hí của Tô Hòa, nhưng từ trong thái độ của ông ấy đối với Trình Song Song, liền mơ hồ có thể cảm nhận được chút gì đó. Trương Kính Chi chỉ chán ghét phiên bản Linh Anh của Trình Song Song, ông ấy không nhắc đến Tô Hòa. Rõ ràng là gián tiếp nói ông hài lòng với biểu diễn của Tô Hòa, bây giờ Trương Kính Chi đang ngồi trong phòng thử vai, hôm nay Tô Hòa tới. Mọi người cũng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hơn nữa khí chất và nhan sắc của Tô Hòa, khi nhìn thấy gương mặt đó. Đáy lòng mọi người đều kinh động, cho nên Tô Hòa trở thành một người vô cùng thu hút, lúc cô đang đi, vô số ánh mắt cũng đi theo cô. Lần này không ít người đến thử vai, Tô Hòa đến tương đối trễ, trước mặt đã có rất nhiều người đang xếp hàng, nhìn đội ngũ dài lê thế này. Tô Hòa lo lắng, suy nghĩ có nên về xe nghỉ ngơi trước hay không, một cô gái phụ trách đi thẳng về phía cô, Lâm Nhiễm tiểu thư đúng không? Cô gái sau khi hoàn toàn chắc chắn thân phận của Tô Hòa, khách khí nói, mời cô đi cùng tôi, thấy có thể đi cửa sau, Tô Hòa cũng không chút khách khí. Cùng cô gái rời khỏi, nhìn thấy Tô Hòa một mình được gọi đi, một hàng người dài lộ ra biểu tình đưa đám và hâm mộ. Có chỗ dựa quả nhiên không có gì lo lắng, còn cái người được coi là có chỗ dựa kia Tô Hòa được cô gái dẫn đến một căn phòng. Bây giờ có người đang thử vai, chờ sau khi hắn kết thúc liền đến phiên cô chờ ở đây một chút, cô gái đưa cho Tô Hòa một kịch bản. Đây là đoạn mà hôm nay cô phải diễn, Lâm tiểu thư cô có thể làm quen một chút, cảm ơn, Tô Hòa nhận lấy kịch bản, giọng nói của Tô Hòa hơi nhỏ. Mang theo cảm giác lười biếng, nhưng không khiến người khác cảm thấy lạnh nhạt, giai điệu hơn người đó lướt qua bên tai. Giống như có vật gì đó cọ sát trong lòng, rất nhẹ, cũng rất trêu người, mang theo sự tinh tế tự nhiên, cô gái nuốt xuống một chút, nhan sắc này. Âm thanh này, đây quả thực là Mary Sue thật sự, Tô Hòa không hề nghe được suy nghĩ của cô gái, nếu nghe được có khi còn cho rằng cô ấy đang chửi mình. Dù sao Tô Hòa so với Mary Sue thật sự rất một lời khó nói hết, Tô Hòa tùy tiện liếc nhìn kịch bản, trí nhớ của cô hơn người. Mặc dù đọc nhanh như gió, nhưng nội dung đã khắc sâu trong đầu, Trầm Ngạn Lâm làm bộ phim này là chuyển thể từ tiểu thuyết. Tiểu thuyết gốc tên là Hồi, trở về, tên tiểu thuyết nghe rất nghệ thuật, nội dung câu chuyện ngược lại không âm trầm, khó hiểu như vậy. Chính là kể lại một câu chuyện thiên đạo luân hồi, nhân vật Tô Hòa muốn thử vai là Lâm Nhược Lan, nghe tên còn tưởng là một người huệ chất lan tâm. Một cô gái văn tĩnh, khiến người khác vui lòng, nhưng Lâm Nhược Lan thật sự rất nghịch ngợm, là bạn tốt của nữ chủ, hai người lớn lên cùng nhau. Lâm Nhược Lan rất đẹp, cũng rất thông minh, sắc sảo, trong xương cốt mang theo ngang ngược, khoe khoang, xinh đẹp nổi bật. Cũng bởi vì cô ấy không giống những nữ sinh cao trung quy củ nề nếp, cho nên sau khi bị người ta cưỡng gian, mọi người ngược lại cảm thấy đó là lỗi của cô ấy, là cô ấy dụ dỗ cậu con trai kia, nữ chủ nhìn thấy màn bạo hành đó. Nhưng cô ta lại ngại áp lực của người xung quanh, cùng với bối cảnh nhà cậu con trai kia, cô ta không hề đứng ra nói lời công đạo thay Lâm Nhược Lan. Cuối cùng, Lâm Nhược Lan bị những lời đồn đại, bịa đặt kia ép tới tự sát, cách chương.